Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, thông đồng với địch bán nước. Hai càng, ếch, trong lúc nhất thời, Thôi Giáp cả người đều run rẩy, hắn hoàn toàn không biết, nên tìm nói cái gì đến trả lời Lý Thế Dân. Giờ phút này, hắn đã có chút mộng. Liền đại não vận chuyển, đều bắt đầu biến không tự nhiên. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến. Trước đó, rõ ràng liền đã nói xong Phác Ân Hảo. Lúc này ở trên triều đình, vậy mà sẽ phản cáo bọn hắn một quân. Cái này hoàn toàn cắt đứt bọn hắn trước đó kế hoạch. Thánh thượng, vi thần, Thôi Giáp vừa mới chuẩn bị lên tiếng phản bác. Bên cạnh Vương Bảo Tuyền thấy vậy. Sợ Thôi Giáp lại nói sai mà nói. Thế là hắn bật người tiến lên một bước. Hồi bẩm thánh thượng, Túy Tiên Lâu nữ tử. Cũng không phải chúng ta tìm, mà là Trịnh Cảnh Chi tìm đến. Không có quan hệ gì với chúng ta a. Vương Bảo Tuyền quyết định thật nhanh đạo. Dù sao Trịnh Cảnh Chi hiện tại cũng đã bị đương triều cho bắt. Hơn nữa, ba tên kia cô nương lại thật là hắn tìm đến, bọn hắn mới sẽ không đi lưng cái này miệng hắc hoa. Về phần Trịnh Cảnh Chi, nhiều nhất là bị giam một số thời gian mà thôi, cũng không cái gì cùng lắm thì, chỉ cần bọn hắn có thể lật về một ván, vậy là được rồi, dù sao bọn hắn trước đó, liền nói xong rồi nhất trí đối ngoại, nếu là có người nào bất hạnh xuất hiện sai lầm, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem hắn cứu ra đến. Huống chi Trịnh gia còn có Trịnh lão, bọn hắn cần phải đi mù lo lắng cái gì tâm. Thôi Giáp gặp Vương Bảo Tuyền đoạt trước một bước lên tiếng, hắn lúc này mới tranh thủ thời gian đã ngừng lại thanh âm. Không cần phải nhiều lời nữa, để tránh hắn lần thứ hai nói nhầm, lại một lần ủ thành sai lầm lớn. Lý Thế Dân cười cười, nhìn lướt qua Vương Bảo Tuyền, híp mắt nói ra, cái kia chấm lại hỏi ngươi, Phác Ân Hạo là ai tìm đến? Chẳng lẽ, hắn không được là các ngươi tìm đến nhân chứng sao? Cái này, vâng, Vương Bảo Tuyền nhất thời có chút nghẹn lời, chỉ được thành thật trả lời. Lý Thế Dân cũng đã đem lời, nói đến như thế minh bạch trực tiếp. Giờ phút này, bọn hắn liền là muốn thất hứa, cũng căn bản giải thích không thấu. Huống chi, đầy triều văn võ bách quan, cũng đã tận mắt thấy cảnh ấy tràng cảnh. Bọn hắn căn bản là không thể giải thích đi. Chỉ cần là cái người sáng suốt, xem xét liền hiểu, Phác Ân Hạo là bọn hắn tìm đến người. Chỉ bất quá sự tình phát triển, cũng không có dựa theo bọn hắn đoán trước phát triển mà thôi. Lý Dật gặp Vương Bảo Tuyền đám người đáp không lên đến. Mặc dù hắn cũng không biết Phác Ân Hạo vì sao muốn thay hắn nói chuyện, nhưng lúc này đánh chó mù đường sự tình Lý Dật phi thường yêu thích đi làm. Thánh thượng, một mực trầm mặc không nói Lý Dật đột nhiên chắp tay thi lễ nói ra, ngài cũng nhìn thấy vi thần nơi nào có nhận hối lộ, rõ ràng liền là bọn hắn cái này đoàn người vô cớ nói xấu vi thần, còn mời thánh thượng thay vi thần lấy cái công đạo. Lý Dật nói đến không kiêu ngạo không tự ti, một bức chính khí bộ dáng, cái kia thần sắc biểu lộ liền giống như hắn xác thực là bị người oan uổng đồng dạng, hơn nữa còn là ủy khuất được hay sao. Ngoặc kép, Lý Thế Dân ngay tại chỗ im lặng, khóe miệng có chút nhẹ nhỏ bé lôi kéo. Ngoặc kép, Phác Ân Hảo cũng là ngay tại chỗ thấy có chút ngốc. Hắn cũng không nghĩ tới, Lý Dật cái này hào không biết xấu hổ công phu, tạo nghệ vậy mà như thế sâu. Bất quá, tất nhiên hắn đã trải qua lựa chọn bang Lý Dật, giờ này khắc này, chính là tốt đẹp kết giao cơ hội. Niệm nghĩ đến chỗ này, Phác Ân Hảo liền đi theo Lý Dật ôm quyền thi lễ. Nghĩa chính ngôn từ đạo, thánh thượng, vi thần dám dùng Tân La quốc danh nghĩa thề, liền là cái này đoàn người. Đêm qua âm thầm tìm tới vi thần, muốn vi thần cùng bọn hắn cùng một chỗ. Vô cớ oan uổng phò mã, ngữ khí ngừng lại, Phác Ân Hạo mới tiếp lấy đạo. Vi thần mặc dù là tân la người trong nước, nhưng vi thần cùng tân la người trong nước vẫn luôn là chính trực người. Từ không sinh có sự tình, vi thần làm không được, còn mời thánh thượng minh xét. Phác Ân Hạo cũng là nghiêm trang nói bảy tám đạo. Cùng cái này đoàn người cùng so sánh, Phác Ân Hạo càng tình nguyện lựa chọn trợ giúp Lý Dật. Dù sao Lý Dật tại Đường Quốc thanh danh thế nhưng là tốt vô cùng. Hơn nữa hắn vẫn là trước mắt phò mã, là Lý Thế Dân sủng thần, được bách tính kính yêu. Nếu là hắn hôm nay lựa chọn cùng thế gia đại tộc quan viên cùng một chỗ làm Lý Dật, nói không chừng ngày mai bọn hắn thì sẽ là người đông doanh hạ tràng. Bọn hắn Tân La Quốc vẫn luôn không có cái gì dã tâm lớn, chỉ cần có thể cùng Đường Quốc hữu hảo ở chung, còn lại quốc gia cũng không dám đánh bọn hắn chủ ý. Bọn hắn Tân La Quốc cũng có thể mừng rỡ nhàn nhã, có như thế một khỏa thật lớn cây hóng mát, hắn mới sẽ không ngu như vậy hồ hồ địa đối đầu. Hơn nữa, hắn cũng muốn đi theo Lý Dật học một ít, như thế nào mới có thể đủ lấy được bách tính ủng hộ. Chỉ có dạng này mới có thể để bọn hắn Tân La Quốc thiên thu vạn đại địa tiếp tục trường tồn. Lần này, Phác Ân Hạo lần thứ hai đứng đi ra nói chuyện, không riêng gì Lý Thế Dân nhìn trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả thế gia đại tộc quan viên, thậm chí là đầy triều văn võ quan viên, đều là thấy một mặt ngốc, đặc biệt là hiểu rõ tình hình Ngụy Trinh đại thần, càng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hình dáng. Cái này mẹ kiếp, Lý Bá An gia hỏa này, thế mà đem Tân La Quốc Phác Ân Hạo cho âm thầm đón mua hay sao? Trình chi tiết không dám tin địa ở trong lòng ám đạo. Phác Ân Hạo tiểu tử này, đã vậy còn quá sợ. Dù sao trước đó, thế nhưng là Lý Dật tự tay đem hắn đưa vào nhà tù ngục bên trong. Hơn nữa, còn nuốt hắn hai dương vàng bạc châu báu. Loại này thù, hắn đều có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Hơn nữa, còn cùng Lý Dật kháng khí đồng thanh. Bất quá, trình chi tiết trong đầu nhất chuyển, hắn liền bỗng nhiên hiểu tới. Khẳng định là Phác Ân Hạo trước đó đã trải qua ngầm thu thế gia đại tộc quan viên vàng bạc. Bởi như vậy, không riêng gì lấp lên hắn trống chỗ, mà lại còn có thể kết giao Lý Dật. Cái này mẹ kiếp, Phác Ân Hạo tiểu tử này không đơn giản a, cũng không phải một cái tỉnh tâm liệu. Trình chi tiết ở trong lòng ám đạo. Ngụy Trinh đám người mặc dù kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định, vẫn như cũ giữ yên lặng không nói. Chỉ có Vương Bảo Tuyền, Lư Ứng Hùng, Thôi Giáp cùng một đám thế gia đại tộc quan viên, giờ phút này trên mặt không còn gì để nói, run rẩy. Bọn hắn lần này là thật phục, mẹ, thật là không có nghĩ đến. Phác Ân Hạo tiểu tử này không biết xấu hổ, nói bậy tám đạo công phu, lại có thể cùng Lý Bá An có liều mạng. Lão tử đêm qua liền không nên tiễn hắn châu báu, góp không biết xấu hổ. Ba người trong lòng một trận thầm mắng, nhưng Phác Ân Hạo lại là xem thường, ngược lại còn vui cười được hay sao? Lần này, ta cuối cùng là có thể cùng Lý Bá An kết giao một phen a. Hơn nữa, vàng bạc châu báu cũng không có tổn thất, đơn giản nhất cử lưỡng tiện. Phác Ân Hạo cũng không lo lắng, bọn hắn dám đem nhận hối lộ bản thân sự tình nói đến. Bởi như vậy, bọn hắn tội danh sẽ càng lớn. Quả nhiên, Vương Bảo Tuyền đám người cũng không có nói ra đưa Phác Ân Hạo vàng bạc châu báu sự tình. Việc này, bọn hắn không thể không cắn răng nhận thua. Thánh thượng, Vương Bảo Tuyền bật người ôm quyền thi lễ, bật người nói sang chuyện khác. Cứ việc Lý Bá An cũng không có nhận hối lộ, nhưng hắn trộm lấy vi thần đám người khế đất, thế nhưng là sự thật. Không sai, thánh thượng. Lư Ứng Hùng cũng đi theo ra khỏi âm thanh. nhìn thoáng qua bên cạnh lão giả, đồng thời đem trong tay đầu heo chân dung cầm lấy, nói ra, cái này chính là chứng cứ, tất lão có thể làm chứng. Đúng là như thế, thánh thượng, Thôi Giáp cũng rèn sắt khi còn nóng địa hát đệm, nhưng mà, nhìn gặp bọn hắn cuống quýt kéo khai thoại đề, Lý Giật lại là lắc lắc đầu cười một tiếng, nhìn về phía bọn hắn ba người đạo, ba vị đồng liêu, các người vô cớ vô cáo bản quan, bại hoại bản quan thanh danh một chuyện đều còn không có giải quyết. Không cần như thế lo lắng, nói sang chuyện khác a. Ngươi, Lý Giật câu nói này vừa ra, ngay tại chỗ liền tức giận đến Vương Bảo Tuyền đám người nghiến răng nghiến lợi. Nhè răng trợn mắt địa trừng mắt, nhưng bọn hắn lại tìm không đến bất luận cái gì lời phản bác. Hiện bây giờ, tất nhiên Phác Ân Hạo đã trải qua trắng trợn địa phản chiến, mà lại còn xuất ra Tân La Quốc danh nghĩa thề. Bọn hắn lại không dám nói ra hối lộ Phác Ân Hạo một chuyện. Bởi vì, Phác Ân Hạo tất nhiên dám lâm trận phản chiến. Cái kia liền nói rõ, trong lòng của hắn đã sớm kịp chuẩn bị. Bọn hắn coi như đem hắn nói đi ra, cũng là đối bọn hắn bất lợi. Giờ này khắc này, bọn hắn liền giống như người câm ăn hoàng liên đồng dạng. Có khổ không nói ra được. Lý Giật nhìn thấy, trong lòng tức khắc liền vui vẻ. Các ngươi cáo ta cùng với nói xấu ta, cái này là hai chuyện khác nhau. Chúng ta một việc quy một việc. Lý Giật cười nói ra, nhưng các ngươi vô cớ bại hoại ta thanh danh. Hơn nữa, còn ý đồ đẹp Tân La Quốc sứ giả. Chúng ta Đường Quốc nước bạn kéo vào được. Việc này, nếu là không có cái hiểu rõ, chỉ sợ, có chút không thể nào nói nổi a. Các ngươi nói có đúng hay không? Ba vị đồng liêu, Lý Giật cười nhẹ, biểu hiện xuất hiện nhìn không ra ác ý. Nhưng ngữ khí cùng nụ cười này, đều là cất giấu một cây đao, đang không ngừng ghim bọn hắn tâm. Việc này là chúng ta không đúng, là chúng ta sai. Chúng ta tự nhiên sẽ nhận. Vương Bảo Tuyền cắn răng, sau đó trừng mắt thấy Lý Giật, lại đạo, nhưng là, người trộm lấy tiệm chúng ta trải chuyện này, cũng phải cho một cái công đạo a. Hắn cũng học Phác Ân Hạo mà nói, muốn từ Lý Giật trong miệng, lừa dối ra một cái kết quả, nhưng lộ ra nhưng mà hiểu, Lý Giật cũng không phải Thôi Giáp, cũng không có bọn hắn như vậy ngu xuẩn. Không phải vậy, Lý Giật cười lắc lắc đầu, đồng thời tiếp lấy lên tiếng đạo, các ngươi không phải là nói là ta, trộm lấy các ngươi khế đất, có chứng cớ không có thể cho thấy. Lại nói, chuyện này, không phải muốn trước giải quyết nói xấu ta một chuyện nghị luận nữa sao? Tốt, Vương Bảo Tuyền đã trải qua tức giận đến ngực nóng đốt, trong lòng giận khí đều hoàn toàn đống đọng lại thành một tòa lửa nhỏ núi. Nhưng hắn biết rõ Lý Giật ăn nói khéo léo, thế là liền dẫn đầu thỏa hiệp xuống tới. Việc này là chúng ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, hy vọng phò mã có thể tha thứ. Vương Bảo Tuyền cắn răng, chắp tay thi lễ bồi tội. Lư Ứng Hùng cùng Thôi Gia hai người cũng đi theo Vương Bảo Tuyền thủ thế, đối Lý Giật chắp tay thi lễ, xem như bồi tội, ha ha, liền xong việc. Lý Giật cười lạnh, vậy ngươi còn muốn như thế nào? Chúng ta đều cho ngươi bồi tội. Vương Bảo Tuyền tức giận đến hay sao? Thôi Giáp cùng Lư Ứng Hùng hai người cũng là tức giận đến nhai tí mục đích nước. Nếu không phải giờ khắc này ở trên triều đình, bọn hắn đã sớm không nhịn được xuất thủ. Ha ha. Lý Giật không có đi dựng lý bọn hắn, mà là bật người quay người, hướng về phía Lý Thế Dân chắp tay thi lễ, đồng thời nhìn về phía trên long ỷ Lý Thế Dân. Thánh thượng, bọn hắn ba người cùng vi thần, đều là triều đình quan viên, nhưng là Lý Giật đột nhiên đến một cái đại chuyển hướng. Tiếp lấy lên tiếng đạo, bọn hắn không riêng nói xấu vi thần, hơn nữa còn ý đồ vui khiến Tân La Quốc hoàng tử một đường tới nói xấu vi thần. căn bản là không đem thánh thượng để vào mắt, cũng không đem Tân La Quốc nước bạn quan hệ để vào mắt. Việc này còn mời thánh thượng thay vi thần làm chủ, thay Tân La Quốc Phác hoàng tử làm chủ. Lý Dật nghiêm trang ôm quyền, thần sắc phi thường kiên quyết, thế tất yếu đem bọn hắn chơi chết mới được, qua hêm mới đi báo thù. Lý Dật không cái thói quen này, tất nhiên hiện tại có thể báo thù. Bản thân vì sao muốn qua đêm báo thù? Chẳng lẽ muốn làm người tốt, cố ý cho bọn hắn cơ hội? Lý Dật làm không được, cũng sẽ không như thế nhân từ. Thánh thượng, phò mã lời ấy không sai. Phác Ân Hạo thấy vậy, cũng bật người đi theo ôm quyền thi lễ, lên tiếng đạo: vi thần mặc dù là Tân La Quốc sứ giả, nhưng vi thần cùng Tân La Quốc đối thánh thượng trung thành tuyệt đối, còn mời thánh thượng thay vi thần làm chủ. Trong lúc nhất thời, Phác Ân Hạo cùng Lý Dật hai người cơ hồ thần đồng bộ địa diễn lên giật dây, ngươi một câu ta một câu, trực tiếp đem Vương Bảo Tuyền đám người đẩy về phía Thâm Uyên chỗ. Ngoặc kép, Vương Bảo Tuyền người sắc mặt nháy mắt liền đen một mảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục